Công đức ấn, chương 5, có bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thạch, chu sa, phù bút, trận bàn, báo bốn dạng đồ vật ra tới. Tô Lâm An nói, hắn hiện tại thông qua hấp thu linh khí đánh sâu vào cảnh giới. Chỉ cần ở hắn hấp thu linh khí động điểm nhi tay chân, bảo đảm hắn vào không được dai. Loại này biện pháp ổn thỏa nhất. Bởi vì linh khí không chỗ không ở, ngươi đều không cần dựa đến thân cận quá. Liền có thể thần không biết quỷ không hay mà bày ra bẫy dập. Chờ đồ vật đầy đủ hết, ta dạy cho ngươi họa cái trận bàn có thể. Giọng nói rơi xuống, liền thấy Mục Cẩm Vân từ trong tay áo móc ra một cái túi. Hắn đem trong túi đồ vật đảo ra tới. Tô Lâm An nhìn lên trực tiếp sửng sốt. Liền ba viên mắt mèo nhi lớn nhỏ xám xịt hạ phẩm linh châu. Này hạt châu, phóng trước kia cho nàng đương đạn châu chơi đều không đủ tư cách. Này đó linh châu nhưng đủ. Mục Cẩm Vân đem linh châu đặt ở lòng bàn tay. Hỏi Tô Lâm An, mua phù bút chu sa đều không đủ. Tô Lâm An lót mấy năm chân bàn. Cũng là biết thanh thủy trấn giá hàng. Mục Cẩm Vân lòng bàn tay khép lại. Đem ba viên linh châu thu hồi túi. Lạnh lùng nói. Vậy ngươi tưởng biện pháp khác. Mặc kệ tưởng biện pháp gì. Đều mẹ nó đến muốn linh thạch à. Tô Lâm An mặt đều tái rồi. Cố tình Mục Cẩm Vân còn lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu không muốn ngươi gì dùng. Dứt lời. Lại muốn đi đạn kia đoạn kiếm. Tô Lâm An tuy rằng tức giận đến không được. Rồi lại không có biện pháp. Chỉ có thể nói, kia Trương gia gia chủ muốn đột phá còn phải muốn cái 2-3 thiên. Nếu ngươi không linh thạch, chúng ta đây qua bên kia trên núi nhìn xem, tổng có thể tìm được một ít có thể sử dụng tài liệu. Thanh thủy trấn ngoại 20 dặm, có tòa kỳ liên sơn. Dân bản xứ nói núi cao vạn trượng, sơn hình núi cao dốc đứng, vạn hác ngàn nhai, còn chưa từng có người đăng đỉnh quá. Kia trên núi có linh khí, tự nhiên có linh dược cùng yêu thú lui tới. Thanh thủy trấn tu sĩ thường xuyên tổ đội vào núi tầm bảo. Giống nhau đi một chuyến, chỉ cần vận khí không quá kém đều sẽ có điều thu hoạch. Hảo, Mục Cẩm Vân hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Cho nên đáp ứng đến sảng khoái. Hắn đi ngang qua Trương gia lại không vào trong đó. Mà là trực tiếp ra khỏi thành, chạy đến 20 dặm ngoại kỳ liên sơn, xem Mục Cẩm Vân dùng hai cái đùi trên mặt đất chạy. Tô Lâm An có chút khó hiểu, người không phải cái kiếm tu, tốt xấu cũng ngưng thần kỳ, làm gì không ngự kiếm phi hành, ngược lại muốn giơ chân chạy. Tuy nói tốc độ không chậm, theo kịp người bình thường cưỡi ngựa. Nhưng như vậy chạy vội có phải hay không quá choáng váng một chút. Ngự kiếm phi hành quá háo linh khí. Mục Cẩm Vân thuận miệng giải thích một câu. Dù sao 20 dặm lộ. 15 phút liền tới rồi. Tô Lâm An. Này lý do thật là tươi mát thoát tục bình dân. Nàng còn chưa gặp qua như thế cần kiệm tiết kiệm nghèo khó thất vọng kiếm tu đâu. 15 phút sau. Mục Cẩm Vân tới Kỳ Liên Sơn chân núi. Kỳ Liên Sơn có ba đạo chướng ngại vật trên đường. Này ba đạo chướng ngại vật trên đường. Liền đại biểu thanh thủy trấn tam đại thế lực. Đạo thứ nhất chướng ngại vật trên đường ở chân núi chỗ. Muốn thông qua nơi này. Yêu cầu hướng sở ra người giao nộp ngân lượng. Tiền không nhiều lắm. Cũng liền 10 cái đồng tiền. Sở ra là Kỳ Liên Sơn nhỏ nhất tu chân thế gia. Nhà bọn họ đánh giếng thời điểm. Từ trong đất đào ra một quyển luyện thể quyển sách cùng một quả linh thạch. Lúc ấy người trong nhà tính toán. Khiến cho thoạt nhìn thông minh nhất hài tử học này luyện thể chi thuật. Kia hài tử không phụ sự mong đợi của mọi người tu tới rồi ngưng thần một tầng. Lực lớn vô cùng. Xem như đặt sở ra địa vị. Chẳng qua này luyện thể chi thuật ở tu chân giới xem như nhất hạng bét tu luyện pháp môn. Có thể tu đến ngưng thần lúc đầu liền không sai biệt lắm đỉnh thiên. Bởi vậy nhà bọn họ tu vi tối cao cũng liền ngưng thần lúc đầu. Đừng mặt khác hai nhà người muốn nhược một ít, chỉ có thể ở chân núi thu chút tiền đồng. Mục Cẩm Vân thanh toán đồng tiền, cõng tay nải lên núi. Này một đoạn lộ tới người nhiều nhất, có thể tìm được thứ tốt tỷ lệ rất nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải không có. Chẳng qua Mục Cẩm Vân không ở chỗ này lãng phí thời gian chạm vào vận khí. Một hơi bỏ đến sườn núi, giao nộp một viên linh châu, tiến vào sườn núi khu vực. Nơi này chướng ngại vật trên đường là Trương gia cùng Hứa gia cộng đồng thiết trí. Một nhà thu một năm, thay phiên tới, bọn họ hai nhà thực lực tương đương, cho nên cộng đồng thu phí dụng. Bất quá cái này cục diện thực mau liền sẽ đánh vỡ. Bởi vì Trương gia mấy năm gần đây phát triển thế thực mau. Hơn nữa thực mau liền phải ra một cái kim đan kỳ. Giao nộp một cái linh châu lúc sau, Mục Cẩm Vân trên người linh châu liền còn dư lại hai viên. Hắn không vội vã lên núi tầm bảo, mà là tìm cái yên lặng chỗ đem đoạn kiếm lấy ra tới. Hỏi, ngươi nhìn đến chỗ nào có thể dùng đồ vật sao? Lại là hoàn toàn không tính toán chính mình nghĩ biện pháp, mà là toàn ỷ lại Tô Lâm An. Tô Lâm An tức giận đến thẳng hừ hừ. Ta lại không phải tầm bảo chuột, cố tình sinh khí còn không thể phát tác. Nàng nguyên thần ra bên ngoài kéo dài, mới vừa phóng thích không bao xa, liền cảm giác đoạn kiếm có chút không chịu nổi. Tô Lâm An chỉ có thể nói, ta nguyên thần chịu này đoạn kiếm hạn chế không thể phóng thích quá xa. Ngươi cầm kiếm, chúng ta khắp nơi đi dạo. Hảo, Mục Cẩm Vân ở trên núi hạt dạo. Tô Lâm An liền tập trung tinh thần tầm bảo. Ở nàng nguyên thần có thể bao trùm trong phạm vi. Những cái đó có linh khí thực vật linh thú đều không chỗ nào che giấu. Bởi vậy một vòng xuống dưới, Mục Cẩm Vân thu hoạch không nhỏ. Này trúc gian thảo có thượng trăm năm, là luyện chế tài liệu. Gặp gỡ thiệt tình thích, có thể bán thượng trăm linh thạch. Tô Lâm An nói. Trúc gian thảo sao có thể bán thượng trăm linh thạch. Mục Cẩm Vân giảng thảo Diệp Thu ở trong bao quần áo. Chính là một cái gia tăng tính giai tài liệu. Giống nhau đa dụng với roi một loại vũ khí. Tu chân giới thích sử roi tu sĩ cũng không nhiều. Trăm năm phân trúc gian thảo. Nhiều nhất cũng liền ba năm khối linh thạch. Mục Cẩm Vân một bên nói một bên liếc bên người Tô Lâm An. Tổng cảm thấy này tự xưng cao nhân nguyên thần tồn tại thời điểm khẳng định là cái bại gia tử. Ra cửa đều là bị người hố linh thạch. Ai nói, trúc gian thảo tiên mũ khả xinh đẹp. Tô Lâm An hừ lạnh một tiếng. Không kiến thức, dứt lời, nàng thân hình chợt lóe. Đãi tái xuất hiện khi, trên đầu đã xuất hiện đỉnh đầu vĩ mũ. Kia mũ thượng có hai căn xanh biếc lá cây. Bện ở bên nhau giống như thanh đằng quấn quanh. Cái đuôi kia một đoạn phảng phất phượng vũ bay múa. Theo nàng bước chân nhẹ nhàng. Kia trúc gian thảo lóng lánh bích quang. Tả hữu lay động khi. Phảng phất thanh phong phất quá sóng lúa. Tô Lâm An hiện tại là nguyên thần. Trên người quần áo có thể tùy tâm ý biến ảo. Này mũ mão tử. Chính là nàng đã từng có. Nàng thích chứ thật sự. Chính ngươi luyện chế, Mục Cẩm Vân tò mò hỏi. Tô Lâm An lắc đầu. Này mũ mão tử, là người khác cho nàng luyện chế. Nhưng mà là ai? Nàng nhất thời có chút nhớ không nổi. Rốt cuộc không hiểu được là bao nhiêu năm trước sự. Nàng có này mũ mão tử thời điểm. Vẫn là 15-6 tuổi thiếu nữ đâu. Người khác tặng cho ta. Tô Lâm An nói. Ha ha. Kia hắn khẳng định thực chán ghét ngươi. Nói như thế nào? Tô Lâm An đối Mục Cẩm Vân nói rất bất mãn. Tuy rằng không nhớ rõ là ai đưa. Nhưng nàng nhớ mang máng thu được mũ khi vui sướng. Nàng vẫn luôn thích này mũ mão tử. Chẳng sợ sau lại chữ vật pháp bảo chứa đầy thượng đẳng pháp khí. Này đỉnh phẩm giai rất thấp mũ. Nàng cũng không vứt bỏ quá. Bằng không làm gì đưa ngươi đỉnh đầu nón xanh. Trên đầu trường thảo, Tô Lâm An đầu tiên là sửng sốt. Theo sau phản ứng lại đây. Khóe mắt co giật, lại là không lời gì để nói. Trên đầu mũ thấy thế nào đều không phải tư vị. Cuối cùng nàng yên lặng đem mũ giấu đi. Đầy đầu tóc đen thượng cái gì trang sức cũng không có. Liền dùng một cây mộc châm cấp thúc. Thoạt nhìn phá lệ tố nhã. Kế tiếp, trừ bỏ phát hiện cái gì linh vật, Tô Lâm An đều không ở hé răng. Ở nàng dưới sự trợ giúp, Mục Cẩm Vân thải đến linh thảo không ít. Cũng đủ mua yêu cầu vật phẩm. Liền ở Mục Cẩm Vân tính toán dẹp đường hồi phủ thời điểm, Tô Lâm An bỗng nhiên nói, phía trước có người nổi lên tranh chấp. Mục Cẩm Vân mắt điếc tai ngơ, như cũ cõng tay nải, trầm ổn xuống núi. Một đám người ở khi dễ một cái lão nhân cùng hài tử. Tô Lâm An kinh hô một tiếng, mau đi trợ giúp người khác. Có bệnh. Mục Cẩm Vân lạnh lùng mắng một tiếng, bước chân không ngừng, không hề có muốn quá khứ ý tứ. Ai ngờ trong tay nắm đoạn kiếm thế nhưng kịch liệt chấn động lên. Chuôi này kiếm vốn là cũ nát. Như vậy chấn động, Mục Cẩm Vân đều cảm giác kia thân kiếm phát ra rắc rắc tiếng vang. Phảng phất tiếp theo nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Lấy chết tương bức, hắn rốt cuộc dừng lại. Ánh mắt dừng ở bên cạnh đứng Tô Lâm An trên người. Không nói một lời, Tô Lâm An chiều hắn chớp hạ mắt. Nàng một tay ôm ngực, ta chính là có bệnh a, được không thể gặp người khác chịu khổ bệnh. Ta, vốn đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt muốn nói. Không nghĩ tới Mục Cẩm Vân thế nhưng vẻ mặt ghét bỏ quay đầu liền đi. Xem đều không nghĩ lại liếc nhìn nàng một cái. Tô Lâm An thực hiện được sau đầy mặt đắc ý, đôi mắt hoàn thành một đôi trăng non nhi. Mục Cẩm Vân kháp cái ẩn thân quyết. Lặng lẽ sờ đến kia khởi tranh chấp huyền nhai biên, giấu ở đại thụ sau lưng, cách chương.